Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 428, ngược ngược khỏe mạnh hơn, Hồng thị phu phụ tứ. Góc truyện audio.com. Chấm, lão gia, còn đang xem náo nhiệt quần thần. Lén lén đánh giá Hồng Phóng trong tay tin. Có mấy người nhãn lực tốt một chút. Liếc mắt liền thấy trong thơ. Hai cái long phi phượng vũ đại. Vậy, còn giống như là đương kim thánh thượng bút tích. Thư bỏ vợ, Diệp Hoàng Ngọc đưa tới chính là một phong thư bỏ vợ. Hơn nữa cái này phong thư bỏ vợ, vẫn là hạ đế khâm ban thưởng. Đáp ngọc thì ngự tứ thư bỏ vợ. Đại hạ thái bảo Hồng Phóng, chức quan ngày đầu tiên, đã bị người cho nghỉ. Nghỉ hay là hắn năm đó không cần nữ nhân. Đại hạ vị thứ nhất nữ tướng quân, viễn tây tướng quân Diệp Hoàng Ngọc. Vô số ánh mắt nhìn qua đây. Hồng Phóng thủ hơi run đợi. Diệp Hoàng Ngọc, Hồng Phóng đôi mắt đỏ bừng. Trong tay hắn tờ giấy kia, bị hắn chợt tóm đến biến hình. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không còn dám đem phong thư bỏ vợ cho kéo. Bởi vì, đó là ngự tứ thư bỏ vợ. Hồng Phóng hận nhất là, cái này phong thư bỏ vợ, chính là ngự tứ vật. Hắn nếu không thể hủy, còn rất tốt phải thắp hương mỗi ngày thờ phụng. Lão gia, xe ngựa, ngài còn muốn đi hậu cung tiếp phu nhân sao? Hồng phủ Mã Sa Phu cũng sợ đến quá. Lão gia bộ dáng này, thật giống như tựa như muốn giết người. Khi nhiều năm như vậy Hồng phủ Mã Sa Phu, Phúc bá còn chưa thấy qua như vậy Hồng Phóng. Khiến thế tử đái cá khẩu tín hồi phủ, mức độ một chiếc xe ngựa qua đây. Hồng Phóng đè nặng tâm khẩu vẻ này khuất nhục, ánh mắt đảo qua, bốn phía văn võ bá quan lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Cũng may, việc này là phát sinh ở cửa cung, lượng những quan viên này môn, cũng không dám qua quyết tạo Hồng phủ giao. Hồng Phóng tướng phong thư bỏ vợ, nhét vào trong quần áo. Chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính. Hồng Phóng lui về phía sau cung đi tới. Đến chiêu hoa cung, sau khi nghe ngóng, hoàng hậu nương nương hoàn toàn chính xác không ở trong cung. Hồng Phóng sau khi nghe xong, trên mặt nghi hoặc quá nặng, hắn tìm cái cớ, cuối cùng là vào chiêu hoa cung, tìm vài cái cung nữ hỏi, đều nói là không thấy được Chư Cát Nhu. Giữa lúc Hồng Phóng chuẩn bị lúc rời đi, phía trước trong bụi cỏ, bồ đợi cái bao tài, trong bao bố con có động tĩnh. Hồng Phóng vội vàng đi ra phía trước, mở ra bao tải vừa nhìn, nhất thời biến sắc mặt. Ma ma, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này? Phu nhân đâu? Hồng Phóng mí mắt một trận đập mạnh, mặc dù sớm bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng từ quần áo và mô hình xem, Hồng Phóng vẫn là nhận ra, người này chính là Chư Cát Nhu vẫn mang ở bên người lão hạ nhân. Lão gia, lần phu nhân, mama sau khi nói xong, một hơi thở không thở nổi, mí mắt một phen, chết, Trần má má, phu nhân ở địa phương nào, là ai làm, chỉ tiếc, Hồng Phóng vấn đề, không có nhân có thể giải đáp, mama đã chết. Hồng Phóng vội vã đi về phía trước, mới vừa đi vài bước, liền thấy bên cạnh điện cửa, dắt một nữ nhi thi, đi ra phía trước vừa nhìn. Nữ nhi thi chính là một vị khác, đi theo Chư Cát Nhu bên cạnh mama. Lúc này, từ trong gian điện phụ, phát sinh một trận quái dị âm thanh. Thanh âm kia, như là nam nữ cẩu thả thanh âm, có thể cô gái kia thân. Tiếng rên chung, còn mang theo vài phần thống khổ. Hồng Phóng như là dự cảm đến cái gì. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, dùng sức tướng môn phá khai. Trước mắt một màn kia, Hồng Phóng chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, thê tử của chính mình, Chư Cát Nhu, ngay trong gian điện phụ, mà lúc này nàng, chân thon dài bị trói thành khuất nhục, em mờ, hình, nhìn lại cái kia da thịt già đủ để khi Hồng Phóng tra khu công công. Đang ghé vào trên người của nàng, trên mặt đất ngọn nến, roi ra, sợi dây sái đầy đất, cẩu nô tài. Hồng Phóng vừa nhìn Chư Cát Nhu dáng dấp, cũng biết không thích hợp, hắn nắm lên tên kia lão thái giám. Hồng đại nhân, lão nô, ngài làm sao tới? Lão thái giám đang chơi được hưng khởi, nào biết phía sau một cái chợt quát, sợ đến hắn ngay cả quần cũng còn không có nhắc tới. thấy Hồng phóng mắt đỏ. Một trưởng vỗ tại Khu Công Công trên đầu. Khu Công Công căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra. Cũng đã chết không thể chết lại. Sát, giết người rồi. Phía sau, một trận ly ngọn đèn rơi xuống đất tiếng vang. Vài tên đến đây bên cạnh điện bọn thấy như vậy một màn. Sợ đến tan ra bốn phía. Chư Cát Nhu hai mắt trống rỗng. Dược lực dần dần tán đi. Nàng chợt thấy trên mặt mát lạnh. Đần độn đầu óc, cuối cùng là thanh tỉnh một ít. Dương mắt vừa nhìn, phát hiện tại phu quân của mình Hồng Phóng đứng tại trước người của mình. Lão gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chư Cát Nhu nhỏm dậy, trước ngực lạnh cả người. Đợi được nàng xem sạch bản thân gần như trần truồng thân thể. Còn có trên người vết bầm, nhìn nhìn lại trên mặt đất đã chết thảm Khu Công Công. Sắc mặt trắng bệch, cả người càng là dương điên phong phát tác tựa như, run rẩy không ngừng. Lão gia đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ, Chư Cát Nhu nghẹn ngào, thống khổ, nhìn Chư Cát Nhu khóc nước mắt như mưa, vừa sợ vừa não trên mặt của, nước mắt tướng trên mặt son phấn phóng đi, nàng hôm qua té ngã tại trong bồn hoa, vết thương trên mặt còn không có toàn bộ được, hôm nay chỉ là dùng giày bột che, cái này vừa khóc, vết thương liền đều hiển lộ ra, Hồng Phóng cũng biết chuyện hôm nay. Rất có thể là Chư Cát Nhu bị người cho ám toán. Ám toán người của nàng, 89/10 cùng Diệp Lăng Nguyệt hai mẹ con có quan hệ. Có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi, lão thái giám ghé vào Chư Cát Nhu trên người dáng dấp. Tuy là hai người cũng không còn phát sinh sau cùng quan hệ nam nữ. Có thể Hồng Phóng trong lòng, chính là từng đợt ác tâm. Phu nhân, không có việc gì. Vi phu đưa đến ngươi trở lại. Hồng Phóng cố nén trong lòng ghét, dùng áo khoác ôm lấy Chư Cát Nhu, đi ra bên cạnh điện. Phụ thân, mẫu thân nàng, bên ngoài cửa cung, Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Ngọc Oánh hai người nghe tin cũng chạy tới. Sắc mặt của hai người cũng không lớn được, nghĩ đến Hồng Thế Tử hồi phủ lúc, đã mang về một ít tin đồn. Các nàng đến đây, cũng chính là muốn hỏi thư bỏ vợ chuyện. Thế nhưng vừa nhìn thấy khóc hai mắt đỏ bừng, bọc phụ thân ngoại bào Chư Cát Nhu, hai nàng vội vàng nghênh đón. Mẫu thân, ngươi làm sao, xuyên thấu qua rộng thùng tình ngoại bào. Hồng Minh Nguyệt hai người chứng kiến mẫu thân trên người, rõ ràng có xấu hổ vết tích. Hai người thang mục kết thiệt đợi, nhìn nhìn lại Hồng Phóng. Hắn tuy là cũng không nói gì, có thể đáy mắt vẻ lo lắng. Dày đặc đất khiến người ta gần như hít thở không thông. Lão gia, Chư Cát Nhu nhẹ giọng gọi một tiếng, có thể Hồng Phóng lại giống như không nghe được một dạng. Trực tiếp lên xe ngựa, Lưu mẫu nữ ba người lưu tại chỗ, Chư Cát Nhu nhịn không được, khóc giống lên, Hồng Ngọc Oánh vẫn là đầu óc mơ hồ, Hồng Minh Nguyệt sắc mặt của, cũng âm trầm lợi hại, nàng thở nhỏ thông tuệ, hôm nay liên tiếp sự tình. Liên tiếp phát sinh, rõ ràng thì không phải là vừa khớp, mà là có người tỉ mỉ bày kế. Diệp Hoàng Ngọc được phong làm tướng quân, mẫu thân cùng phụ thân liên tiếp chịu nhục, luôn luôn ân ái thầy U, nguyên nhân là chuyện lần này. Trong lòng đều đã sinh hiềm khích, mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì đó đối với hèn mọn hai mẹ con. Hồng Minh Nguyệt ngón tay của, đâm vào lòng bàn tay. Trong mắt giấy lên lửa giận hừng hực, Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Hoàng Ngọc, các ngươi trước đây vì sao không có trực tiếp chết? Các ngươi hôm nay gia tăng tại ta và người nhà ta thống khổ trên người. Ta Hồng Minh Nguyệt, luôn luôn một ngày, muốn ngươi trả lại, cách chương.